phía trên môi nàng, chương 96, thì ra ngài thích hoang dã như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian tựa hồ yên lặng chỉ có độ ấm sôi trào từ lòng bàn tay Vưu Nhiên truyền đến chứng minh các nàng đang một chút tới gần. Đôi tay Vưu Nhiên từ vòng eo Mục Phỉ truyền qua khuôn mặt nàng như là một giáo đồ thành kính phủng mặt Mục Phỉ. Sau đó tùy thời, xảo trá mà. Ăn luôn, đối phương, liền ở lúc thiếu chút nữa đôi môi còn vị kẹo đường Thái Phi chạm vào một chạm được môi mình, Mục Phỉ nháy mắt nâng mí mắt lên, cười như không cười nhẹ giọng nói nhỏ. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Cùng lúc Mục Phỉ nói chuyện, hô hấp đều phả vào trên mặt Vưu Nhiên, các nàng mặt dựa vào phi thường gần, khoảng cách chỉ cách nửa ngón trỏ. Vưu Nhiên cong khóe môi một chút cho dù nàng lại ra vẻ bình tĩnh như thế nào, nhưng vẫn là nuốt hạ giọng cười trêu ghẹo nói. Ta muốn làm như vậy, nhưng ta không xác định ngài có thể cắn đứt cổ ta hay không. Mục Phỉ hừ cười một tiếng, cô nâng tay lên, bám vào phía trên mờ u bàn tay Vưu Nhiên, cái này làm cho Vưu Nhiên có loại ảo giác Mục Phỉ có phải là ám chỉ mình có thể tiếp tục hay không. Xem như lúc nàng bắt đầu mừng thầm nho nhỏ tay ban đầu ôn hòa bám vào nàng mờ u bàn tay mỹ nhân, lập tức kéo lỗ tai nàng. A, đau đau đau, thình lình bị nhéo lỗ tai, làm tiếng nói Vưu Nhiên lập tức thay đổi như chim con. Mục Phỉ căn bản không buông tay, dùng sức kéo tai đối phương, mặt âm trầm hỏi. Ngươi còn biết đau, ta cho rằng da mặt da ngươi dày đến chữ đau cũng không biết viết như thế nào. Vưu Nhiên bị Mục Phỉ túm lỗ tai kéo tới một bên như sách gà, nàng nghiến răng nghiến lợi muốn che lỗ tai lại nhưng lại không dám, đau đến nước mắt ở trong mắt cấp tốc lăn tròn. Không có biện pháp, Vưu Nhiên từ nhỏ đến lớn, chính là sợ bị Mục Phỉ nhéo lỗ tai. Dù sao vừa đau vừa khó chịu, phỏng chừng là lỗ tai nàng quá nhạy cảm. Đại nhân ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngài mau buông tay. Vưu Nhiên nơi nào có được khí thế trấn định tự nhiên như vừa rồi, nàng ưm bị Mục Phỉ lôi kéo lỗ tai kéo đến trước gương lớn. Thành một túng bao chân chính trong miệng khuê nhân, chính ngươi nhìn xem bộ dáng mình, nói cho ta ngươi có phải cảm thấy chính mình cao lớn, trưởng thành, cánh cứng, liền có thể hồ nháo tới trời cao hay không? Khí thế của Mục Phỉ rõ ràng là cao hơn một đoạn, vừa răn dậy nói lại chọc cuộc sống Vưu Nhiên. Vưu Nhiên cúi đầu nghe kết quả Mục Phỉ vẫn cứ không buông tay, đem đầu Vưu Nhiên nâng lên tới. Nói chuyện vừa rồi không phải có thể nói thật tốt sao? Còn muốn dùng cái miệng nhỏ nhanh mồm dẻo miệng hôn ta, ngươi ở nơi nào học được bộ dáng này, là Doãn Tư Lê dạy ngươi. Mục Phỉ tuy rằng dạy như vậy, nhưng trong đầu cô vẫn là có chút hỗn độn, rốt cuộc cô nghĩ đến hình ảnh Vưu Nhiên đêm nay hôn mình cô liền cảm thấy một trận đặc biệt xấu hổ. Xấu hổ, phẫn nộ, rung động, không biết làm sao. Tóm lại các loại cảm xúc giao điệp một chỗ cô cảm thấy thật không tốt, thật không giống cô ngày thường gặp chuyện bình tĩnh thong dong. Kết quả tiểu xúc sinh này không chỉ có không ý thức được vấn đề bản thân, thậm chí còn cợt nhả mà cùng chính mình nói lại muốn hôn một cái. Cho nên cô muốn đem trong lòng loại cảm xúc không biết làm sao phát tiết chỉ hướng cái người khởi xướng này, bằng không đêm nay cô cả đêm nay cô sẽ tự hỏi chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên kinh ngạc mà nhìn Mục Phỉ đại nhân liên tục nói rất nhiều câu, trong ấn tượng Mục Phỉ đại nhân của nàng, rất ít có cảm xúc như vậy, hơn nữa tiết kiệm chữ như vàng, lời nói luôn là mang theo ý vị chơi người trào phúng. Đâu giống hiện tại hỏi nàng tựa hồ còn mang theo chút lên án nho nhỏ. Đại nhân, ta cao lớn, trưởng thành, nhưng ta cũng không phải muốn trời cao. Vưu Nhiên cung cung kính kính trả lời, vậy ngươi muốn như thế nào? Mục Phỉ cười lạnh hỏi ngược lại. Đương nhiên là, muốn ngài, dưới đáy lòng Vưu Nhiên yên lặng xảo quyệt trả lời cái vấn đề này. Nhưng nàng không dám nói thẳng, rốt cuộc lỗ tai nhỏ của nàng còn đang bị nhéo trong tay Mục Phỉ trong đây. Vưu Nhiên chỉ là muốn ở bên cạnh ngài thật tốt, hầu hạ ngài, hôn môi đại nhân chuyện này. Muốn Vưu Nhiên nói thật sao? Vưu Nhiên hơi hơi cau mày, khuôn mặt nhìn thấy mà thương, muốn nói lại thôi. Mục Phỉ manh mối, híp mắt để đối phương phải nói thật. Xác thật là Doãn Quý Công dạy, nói như vậy liền có thể bức lui mấy người không biết xấu hổ. Vưu Nhiên mặt không đỏ tâm không nhảy mà đem nắp nồi ném cho Doãn Tư Lê, nàng ở trong lòng xin lỗi Doãn Quý Công từng cái, nhưng chuyện này cũng là không có biện pháp. Lại là Doãn Tư Lê, mắt Mục Phỉ trợn trắng, cô thật sự rất muốn xé tan những cái kỳ kỳ quái quái Doãn Tư Lê dạy dỗ. Cô vốn dĩ cảm thấy, Vưu Nhiên không có khả năng lỗ mãng hấp tấp như vậy lao tới hôn chính mình, làm loại chuyện hoang đường bất kham này, tuyệt đối là gia hỏa Doãn Tư Lê một bụng ý nghĩ xấu mới có thể nghĩ ra được chủ ý này. Vậy câu phía sau ngươi nói cũng là cậu ấy dạy, Mục Phỉ nhướng mày, cô có chút hoang mang mà nhìn vật nhỏ vô hại này cuộn lại. Nếu hôn môi phía trước là nữ nhân hư dạy, vậy chuyện. Điều diễn, chính mình tổng cảm thấy là Vưu Nhiên cố ý khiêu khích. Vưu Nhiên nhìn phía Mục Phỉ, tốt đi, nàng không thể ném thêm nồi cho Doãn Quý Công, rốt cuộc các nàng là đồng minh. Dạ, cái này, tốt nhất đừng nói dối với ta. Vưu Nhiên gật gật đầu, sau đó ngữ khí thành khẩn nói. Câu mới nói kia này là ta tự mình muốn nói, một là tựa như đại nhân nói như vậy, có khả năng ta thật sự có chút không biết xấu hổ, thứ hai là ta ghen tị, đại nhân, ta ghen tị. Ghen tị, điểm thứ hai của Vưu Nhiên hoàn toàn phủ qua trọng lượng của điều thứ nhất. Cái quỷ gì, tiểu chó săn này ghen cái gì? Nếu đêm nay Vưu Nhiên không chờ đại nhân về nhà, không xuất hiện ở đường tuyết kia, đại nhân có thể đã bị vị phản nữ sĩ kia câu hay không? Vưu Nhiên không nói tiếp, ý tứ đại khái, nghe đều có thể minh bạch. Vưu Nhiên, ngươi có phải lại quên hậu quả của buổi tối kia quỳ trên tuyết hay không? Mục Phỉ khẽ nhíu mày, cô không nghĩ tới, Vưu Nhiên lại bắt đầu miên man suy nghĩ chuyện nàng không nên nghĩ như vậy. Vưu Nhiên bị xả quay về ký ức trên nền tuyết hôm đó, nàng đốn cảm thấy cái buổi tối kia mình quá mức buồn cười, cư nhiên khóc thảm như vậy. Nàng không nên mềm yếu. Vưu Nhiên nhớ rõ, chẳng qua, Vưu Nhiên liền cảm thấy vị phản nữ sĩ kia không phải người tốt gì, Vưu Nhiên không hy vọng ngài bị cô ta lừa. Nàng biểu hiện ra tư thái tiểu áo bông quan tâm chủ nhân, lấy miệng lưỡi như vậy tỏ rõ thái độ mình. Ngươi cảm thấy cô ta không phải người tốt, Mục Phỉ hỏi lại một câu, đôi mắt mang theo chút ý xấu nhỏ. Đúng vậy, Vưu Nhiên không thích vị phản nữ sĩ đó, tuy rằng những lời này mang theo không ý tứ tôn kính, nhưng đây là ý tứ trong lòng Vưu Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một cái miệng lưỡi giận dỗi của tiểu chó săn, rõ ràng chính mình làm sai trước ngược lại còn chỉ vào người khác nói người ta không phải. Tuy rằng, Mục Phỉ cũng không thích Phàn Cừu Hy, nhưng tiểu chó săn tựa hồ so với coi còn đối với đối phương chán ghét hơn. Ngươi tựa hồ từ lúc bắt đầu liền có địch ý với Phàn Cừu Hy. Mục Phỉ có chút tò mò, này vẫn là lần đầu, Vưu Nhiên ở trước mặt mình chính thức nói chán ghét ai đó. Vưu Nhiên sửng sốt, nàng không biết Mục Phỉ nói những lời này cất giấu thâm ý gì, chẳng lẽ Mục Phỉ cũng không hy vọng chính mình chán ghét Phàn Cừu Hy, cô đang đau lòng. Đại nhân, ngài, chẳng lẽ còn đối với phản nữ sĩ đó còn cảm tình? Vưu Nhiên toàn thân căng chặt ở nơi đó, nhìn phía Mục Phỉ. Cảm giác của ngươi rất tốt, cô ta xác thật không phải người tốt gì, ta sở dĩ không cùng cô ta xé rách ra mặt, đơn giản là nhìn mặt mũi Phàn gia, đương nhiên, loại hành vi lỗ mãn này của ngươi cũng không thể thực hiện. Mục Phỉ chọc chọc đầu dưa Vưu Nhiên, tư cho rằng Vưu Nhiên còn có thể xem như thông minh, chẳng qua đối phương dùng phương thức hôn môi đúng là ngu xuẩn. Vưu Nhiên nghe xong lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sự rất sợ hãi Mục Phỉ nói cho nàng, Phàn Cừu Hy ít nhiều còn có ảnh hưởng trong lòng đối phương. Đại nhân, ngài thật là làm ta sợ quá. Vưu Nhiên trong lòng kiên định hơn, thậm chí, đây là cảm giác kiên định nàng chưa bao giờ có. Đó chính là chính tay nghe được người trong lòng mình nói cho mình, giải trừ nguy cơ tình địch trước mắt Mục Phỉ đối với Phàn Cừu Hy không có một tia cảm tình. Cho nên, về sau Phàn Cừu Hy nếu lại đến quấy rầy nàng âu yếm, nàng liền có thể ra tay. Nàng vì đại nhân thân ái, dốc hết sức lực tuy rằng trong đó che giấu một chút chuyện tỉ như, nói không chừng nàng cũng qua giới hạn xem như. Người tốt, nhưng nàng, sẽ không nói cho Mục Phỉ mấy mặt u ám này. Ta hù dọa ngươi cái gì? Ta mặc kệ, tóm lại, hành động lúc trước của ngài làm Vưu Nhiên lo lắng đề phòng đã lâu cho nên ta hiện tại muốn tự thể nghiệm nói cho ngài, Doãn Quý Công còn dạy ta chiêu thứ hai, chuyên tấn công nhược điểm của ngài. Vưu Nhiên liễm đi biểu tình nhu nhược bất lực lúc này, cười đến rất đắc ý, tâm tình nàng hiện tại đặc biệt tốt, khi biết được nội tâm thật sự của Mục Phỉ đại nhân, nàng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, rất tốt. Cho nên, nàng phải thực thi hành vi trả thù nho nhỏ với Mục Phỉ đại nhân. Mục Phỉ nhìn biểu tình Vưu Nhiên quỷ tinh giảo hoạt, đột nhiên thấy không ổn. Đáng chết, Doãn Tư Lê rốt cuộc dạy tiểu xúc sinh này cái gì? Biểu tình Vưu Nhiên nắm chắc thắng lợi làm tâm Mục Phỉ không lý do hoảng loạn, không phải là. Đại nhân, Vưu Nhiên nhẹ giọng nói, sau đó bước chân nhanh chóng, một đường hư lóe, tiến đến trước mặt Mục Phỉ, như động vật mềm mại ôm lấy Mục Phỉ, sau đó cầm vị trí uy hiếp nhất của Mục Phỉ, hơi dùng thêm sức mà gãi một cái. Ta yêu nhất ta tới. Vưu Nhiên dùng ra kỹ năng âm hiểm tất sát chỗ Mục Phỉ đau nhất gãi ngứa. Mục Phỉ bình sinh sợ nhất người khác cào cô, đây là bí mật nhỏ phi thường riêng tư đến không thể riêng tư hơn, ngay cả đại gì cũng không biết, rốt cuộc Mục Phỉ không thích người khác chạm vào mình. Chẳng qua thời điểm tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị nữ nhân đáng chết Doãn Tư Lê phát hiện bí mật này, Doãn Tư Lê tuy rằng chê cười cô, nhưng quý là bạn thân, cho nên chê cười thật nhiều liền đáp ứng bảo vệ bí mật cho kình, sẽ không để lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả hôm nay, đại nhân, ta chỉ là gãi một chút, ngài phản ứng. Phản ứng cũng quá lớn rồi. Vưu Nhiên nghẹn ý cười, nhìn nộ dáng Mộc Phỉ vừa rồi giống như bị điện giật đáng yêu tránh tránh thật xa, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói ra. Mộc Phỉ hít sâu một hơi, sau đó chỉ vào cửa phòng đáng thương, kêu Vưu Nhiên cút đi. Vưu Nhiên làm bộ xem không hiểu ý Mộc Phỉ nói, nàng vẫn ý đồ muốn đi lên, xúc cảm vừa rồi trên tay thật hoàn mỹ, khiến nàng nhịn không được còn muốn lại đụng vào một chút. Trêu trêu chọc chọc đại nhân, Vưu Nhiên, ngươi còn dám. Mộc Phỉ lui về phía sau một bước, trừng lớn đôi mắt kim hạt sắc xinh đẹp đang hoảng sợ. Vưu Nhiên mặt mang vô tội, nghi hoặc hỏi, nàng tựa như một con thiên nga trắng thuần khiết lương thiện, trên mặt nước an tĩnh như thiên sứ, dưới nước công phu đã bắt đầu chuẩn bị. Đại nhân chẳng lẽ thật sự sợ nhột, nguyên lai đại nhân cũng có sợ gì đó. Mộc Phỉ vốn là chết sĩ diện, cô sao có thể sẽ thừa nhận mình có sợ gì, huống chi vẫn là sợ trọt lét nhột đáng chết. Ta, cút cho ta, ân hừ, Vưu Nhiên nhịn ý cười nhìn phía Mộc Phỉ vẻ mặt quẫn bách, sau đó nhân dịp chưa chuẩn bị chuẩn xác mà nói Mộc Phỉ đại nhân bị nàng bức ở một nơi tam giác xấu hổ trốn không thoát. Trừ phi nàng thật sự nghe lời như vậy tự mình đi khỏi. Chính là nàng càng không, nàng muốn cùng đại nhân chơi chơi thật hảo, nếu đại nhân không sợ, vì cái gì muốn trốn, chẳng lẽ Doãn Quý Công nói chính là giả. Vưu Nhiên nhìn tay mình, có chút kỳ quái mở miệng. Mộc Phỉ cao mày nghe lời nói đối phương có ẩn ý, cô hoàn toàn không muốn bại lộ nhược điểm của mình, cho nên cô đi thực yêu nhã, cô phải rời khỏi này khu vực tam giác xấu hổ này, sau đó đem Vưu Nhiên đuổi ra ngoài. Vưu Nhiên một bước xa xông lên, che ở trước mặt Mộc Phỉ. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Buông ta ra, Vưu Nhiên vốn đang muốn lại cào đối phương, kết quả Mộc Phỉ nói thẳng để nàng buông ra chính mình, Vưu Nhiên lập tức lắc đầu, ở dưới ánh mắt kinh tủng của Mộc Phỉ kéo quần áo đối phương, cào lên. Vưu Nhiên, ở đâu, đại nhân, ngô, người xúc sinh không có lễ nghĩa, chỉ thấy Vưu Nhiên đem cả người Mộc Phỉ đè ở trên giường, tay trên, tay dưới, bắt đầu gãi nơi mẫn cảm của đối phương. Mộc Phỉ phẫn nộ mà kéo quần áo của mình, đồng thời gắt gao nắm lấy móng vuốt đối phương, chính là cô mỗi khu bị tay đáng giận của đối phương cào cào một chút, toàn thân cô liền sẽ không được tự nhiên, sau đó không còn sức lực phản kháng, thậm chí phát ra. Miêu ô, tiếng kêu kỳ quái, Vưu Nhiên, Vưu Nhiên, Vưu Nhiên. Đáng chết, a ha ha, con mắt Mộc Phỉ phiếm hồng nghiến răng nghiến lợi kêu tên đối phương, đồng thời cô lại bị đối phương gãi thật sự vừa cười vừa khóc. Tóm lại, là một mặt muốn cười lại thống khổ, Vưu Nhiên lần đầu tiên nhìn biểu tình Mộc Phỉ đại nhân đến. Vui vẻ, thoải mái cười to như vậy, nàng càng thêm ra sức mà gãi đối phương. Đại nhân, ngài cười rộ lên thật là đẹp mắt, Vưu Nhiên nhịn không được cảm thán một câu lỗi thời như vậy. Ngay sau đó, Mộc Phỉ vô cùng buồn bực mà kéo lấy cổ áo xúc sinh đang đè ở trên thân mình. Kéo một cái rách ra, loạn từ trên xuống dưới, trực tiếp đem Vưu Nhiên chí đến trước mặt, Vưu Nhiên đầy người lạnh lẽo, nguyên lai cào ngứa cũng là rất tốn thể lực. Nàng cười nhìn quần áo trước mặt mình bị xé loạn, không khỏi trêu chọc. Đại nhân, ngài nguyên lai thích ta như vậy sao? Tốt vậy Vưu Nhiên cười ra là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một chút đều không biết xấu hổ mà cười ra kia quần áo bị xé, lộ ra một cái áo duy nhất bên trong. Câm miệng, cút đi, đại nhân tính tình ngài hiện tại càng ngày càng táo bạo, ta bất quá là biết chuyện ngài sợ ngứa mà thôi, ta thề ta cũng không nói bất kỳ ai. Vưu Nhiên ý đồ trấn an mèo nhỏ cao quý trên giường nhe nhe răng muốn cắn người. Người cái, xúc sinh ta biết đến, Vưu Nhiên nhướng mày thuần lương cười một cái. Mộc Phỉ không còn lời nào nói mà nhìn tiểu xúc sinh giờ phút này không biết lễ nghĩa cùng không hiểu liêm sỉ như thế, Mộc Phỉ cô như thế nào sẽ dạy ra tới một cái hỗn đản ngoạn ý như vậy, đều là Doãn Tư Lê tên kia làm đối phương đi chật đường. Hiện tại, lập tức cút đi, Vưu Nhiên nhìn đại nhân thật là bị chính mình chọc giận rồi, đành phải thu thập quần áo, lưu luyến mỗi bước đi tới cửa phòng. Nàng cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, tâm tình tốt như vậy, có chút thật sự không sợ chết. Cho nên ở trước khi đi, nàng còn muốn lại nói thêm một câu, làm Mộc Phỉ nghe xong máu giận nổi đến sôi trào. Cho nên đại nhân bất hòa Vưu Nhiên tới ôm một cái ngủ ngon trước khi ngủ được không? Nàng đối với Mộc Phỉ tễ hạ lông mày đáng yêu, Mộc Phỉ cảm thấy không thể nhịn được nữa, lập tức đứng lên, hùng hổ mà đi hướng Vưu Nhiên. Vưu Nhiên nhận thấy được không thích hợp, nhanh nhẹn mà lui về phía sau vài bước, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Sau đó mọi người trong dinh thự liền nhìn đến một cảnh tượng quỷ dị như vậy. Vào buổi tối, hình ảnh nữ chủ nhân Mộc Phỉ cao quý nhất Mộc Phủ đuổi theo Vưu Nhiên đánh. Tóm lại, hiện trường, bạo lực gia đình, mới nhất, cách chương.